Chương 704, Dương Khả chặn quân địch. Vùng đất phía bắc quốc gia Bạ Ly, tòa thành Phờ Lục Hè. Từ khi tòa thành đột nhiên mọc ra từ hư vô thì danh tiếng của thành trì này đã lan rộng ra với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều con người đang sinh tồn bên ngoài hoang dã đều bắt đầu lên đường tìm kiếm tòa thành Phờ Lục Hè với hy vọng rằng họ sẽ có một chỗ ở, một mái ấm thật sự chứ không còn phải sống trong nguy hiểm luôn rình rập. Tòa thành Phờ Lục Hè với bức tường cao hơn 20 mét, lại có nhiều người cùng sinh hoạt cho nên nó trở thành một địa điểm nóng bỏng. Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, vài vị khách không mời mang theo ý đồ xấu đã ghé thăm tòa thành Phờ Lục Hè. Số lượng không nhiều, chỉ có 3 người mà thôi. Một người là sáo giả vốn vẻ giả với thần thái thong dong, dường như mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Một trong số 3 người thì trông rất lạ mặt. Từ thái độ kính cẩn đối với xảo dạ vồn pẹ dạ của hắn ta thì chứng minh hắn ta là người hầu của xảo dạ, cũng giống như cá thể nhân bản số 39 vậy. Người cuối cùng bất thình lình là huyết giới Mù Nỉ Mai A, một vị thủ lĩnh của khu căn cứ cỡ lớn, mặc dù mặt mũi hơi xanh xao vì bị thương, tuy nhiên tổng thể thì trạng thái của hắn ta vẫn rất tốt, bảo toàn được thực lực lớn nhất mà hắn có thể phát huy ra. Ba người này đạp lên không khí. Một khả năng đặc trưng cho người tiến hóa cấp 4 hay sức mạnh bằng cấp 4, tương đương với tứ dương sơ kỳ trở lên, dẫm lên không khí, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống tòa thành Phờ Lục Hè đang náo nhiệt với một bầu không khí sôi nổi, tràn đầy sức sống. Không ngờ tên sở vẫn kém cỏi kia lại xây dựng ra được một tòa thành hùng vĩ như vậy. Huyết giới Mù Nhì mà ai nhìn đăm đăm, vẻ mặt bất ngờ, ẩn sâu trong hai con ngươi màu đỏ nhạt là một sự đấu kỵ nồng đậm. Dù hắn là thủ lĩnh, chỉ huy chục ngàn người nhưng hắn vẫn không đủ khả năng xây dựng ra một thành trì có hệ thống kiến trúc toàn vẹn, cung cấp mọi yêu cầu sinh hoạt cho con người. Hắn cũng xây dựng ra được một tòa thành bằng gỗ kết hợp với đá cứng nhưng không hoành tráng bằng tòa thành Phờ Lục Hè. Một chỉ huy cường hóa yếu kém có thể sở hữu tòa thành lớn làm hắn cảm thấy tức giận, ghen tị. Rõ ràng là tòa thành này vốn dĩ nên thuộc về hắn, Mù Nỉ Mai A, người được xưng là huyết giới. Nó chưa tồn tại lâu. Chỉ khoảng 1-2 ngày, đúng như tin tức mà tôi thu thập được một người khác lên tiếng nói ra. Làm tốt lắm, số 40, sau này ta sẽ cho người chỉ huy một vài cá thể nhân bản. Sao dạ vốn pẹ dạ bình thản cất tiếng nói với đôi mắt đang dò xét tòa thành Phờ Lục Hè. Hắn đang thực hiện kế hoạch ở quốc gia Bạ Lỉ thì hay tin từ số 40 rằng có một chuyện lạ vừa xảy ra, tòa thành Phờ Lục Hè đột ngột xuất hiện một cách bí ẩn. Dù cho người dân thường hay kể chuyện rằng chính một con người vĩ đại gọi là Ngọc Trang, Hồng Y Lìa giáo chủ của giáo đình gì đó làm nên nhưng số 40, hay luôn cả xảo dạ và mù nhì đều không tin tưởng. Làm sao một chuyện như thế lại tồn tại chứ khoát tay tạo ra một tòa thành lớn lưu đi lừa gạt mất kẻ ngu đần thì còn được. Tuy nhiên, vì để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào có lợi cho hắn, xảo dạ vốn tờ đã đích thân tới đây cùng hai người kia để kiểm tra tòa thành Phờ Lục Hè. Bằng nhiều khả năng không tưởng, xảo dạ vốn vẹ dạ chỉ tiêu hao một vài giây trong việc kiểm tra toàn bộ thành trì, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng sắc lạnh, giọng nói hời hợt vang lên, xem ra những gì con người sống ở đây truyền thai nhau là thật. Tại sao ngài lại nói như thế? Tin đồn kia khả năng cao là giả? Mù Nhì hỏi bằng vẻ mặt nghi ngờ. Trước đó vài chục phút đồng hồ, hắn là một vị thủ lĩnh không bị ai quản thúc hay trói buộc, tuy nhiên khi chiến đấu với vẹn trở thức tỉnh, không được người khác trợ giúp, lại còn gặp phải xảo dạ vồn vẹ dạ, hắn ta chỉ đành phải tuân lệnh của xảo dạ, không nghĩ tới việc phản kháng hay bỏ chạy bởi vì Mù Nhì rất sợ xảo dạ bởi sức mạnh của xảo dạ là một thứ không nằm trong sự hiểu biết của con người. Không đối đầu với xảo dạ thì không thể hiểu rõ xảo dạ khủng bố đến cỡ nào. Bọn người bên dưới đang dùng thứ gọi là pháp thuật. Xảo dạ vồn vẹ dạ bình tĩnh trả lời. Đôi mắt của hắn thu hết tình cảnh sinh hoạt của con người trong thành trì bao gồm những con người đang lợi dụng pháp thuật làm nhiều thứ như đốt lửa, chuyển vật, chuyển âm. Ngay cả pháp thuật cũng tồn tại chứng tỏ tin đồn kia là thật. Không ngờ pháp thuật luôn xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết lại thật sự tồn tại. Mù Nhì bần thần lẩm bẩm trong khi ngưng tụ ánh mắt quan sát phía dưới, tận mắt nhìn thấy thì hắn ta mới bị thuyết phục. Có vẻ như số 39 và số 38 đã bị người tên Ngọc Trang đi cùng sở vẩn Phờ Lục Hè và tạ hạ rủ mà đánh bại. Xảo dạ vốn vẹ dạ hứng hở lên tiếng. Mù Nhì Mai A và số 40 quay đầu nhìn vào xảo dạ, bọn họ cảm thấy ngưng trọng vì biết rõ người bị đánh bại chính là những thuộc hạ của xảo dạ vốn vẹ dạ. Mà mỗi một thuộc hạ của xảo dạ đều có thực lực từ tiến hóa cấp 5 trở lên. mụ nhỉ từng chiến đấu với một người nên hắn ta mới cảm thấy trầm trọng. Tuy nghĩ, khi nghĩ đến sức mạnh khổng lồ của xào dạ vôn vẹ dạ, mụ nhỉ lại bình thường, không hề lo lắng nữa. Chúng ta đến đây để làm gì vậy? Mụ nhỉ mà nghi ngờ hỏi. Hắn đi theo xào dạ nhưng chẳng biết mục đích của chuyến đi là gì, có vẻ như nó còn hơn cả việc thăm dò tòa thành Phờ Lục Thẻ. Tất nhiên là trừng trị những kẻ dám sử dụng pháp thuật và chờ đợi người tên Ngọc Trăng kia, ta cảm thấy hứng thú với cô gái đó. Xào dạ cười nhạt một tiếng. Trong sự kinh ngạc của Muni Maya, bàn tay của xào dạ bỗng nhiên vỗ nhẹ xuống dưới, một cái phất tay không dùng nhiều sức mạnh nhưng lại tạo ra một luồng năng lượng khủng khiếp giáng xuống tòa thành Phờ Lục Thẻ. Xào dạ vốn vẹ dạ tấn công dị năng không khí, một đòn công kích mạnh mẽ vượt qua cả tu sĩ ngũ dương sơ kỳ ầm ầm ngay tức khắc. Trận pháp phòng thủ của tòa thành Phờ Lục Thẻ vừa lóe lên tia sáng định ngăn cản đòn tấn công bất ngờ nhưng lại quá yếu ớt, nó vỡ tung vào lúc chạm vào năng lượng không khí xung kích mạnh bạo của xào dạ vốn vẹ dạ. Quá mạnh, những người bên dưới làm sao có thể sống sót? Mù nì mở to hai mắt ra rồi nhìn vào tòa thành Phờ Lục Thẻ, hắn ta giật mình vì sự tàn nhẫn của xào dạ. Không hề quan tâm tới mạng sống con người ở bên trong thành trì. Đòn tấn công hủy diệt phủ xuống theo diện rộng, mắt thấy nó chuẩn bị ập tới giết chết nhiều con người đang hoảng loạn bên dưới thì một bóng người lạ lướt đã xuất hiện trước đòn tấn công này. Người kia khẽ quát nhẹ một tiếng, đừng hòng tổn thương mọi người. Ken ken, cùng lúc này, một thanh kiếm màu vàng nhạt bay lên từ bên dưới thành trì. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ và sắc bén, mũi kiếm đâm thẳng vào luồng năng lượng đang đánh xuống từ trên cao. Ầm ầm, hai nguồn sức mạnh lớn va chạm tạo nên một tiếng động nổ vang vọng khắp đất trời. Những người dân trong thành trì lập tức bị hai thai lại, vẻ mặt hoảng sợ trong khi nhìn lên cao. Bọn họ cảm thấy một cảm giác đè nén quanh quần bao phủ tòa thành Phờ Lục Thẻ. Có người Muni Ma kinh ngạc thốt ra. Pháp thuật cũng có thể làm ra những thứ kỳ lạ này ư? Xào dạ vốn pẹ dạ chậm chậm cất tiếng nói, ánh mắt đánh giá pháp bảo là thanh kiếm màu vàng nhạt vừa đỡ được một đòn tiện tay của hắn. Pháp bảo quả là một loại vật không tệ, rất hữu ích. Xào dạ thể hiện thái độ không vội vàng. Sau khi nói xong, hắn ta nghiêng đầu nhìn vào một cô gái đang đứng giữa không khí. Đó là Dương Khả với một bộ quần áo giống như thời cổ đại, gương mặt xinh đẹp càng bừng bởi khí chất anh hùng, mạnh mẽ của Dương Khả. Trông cô vừa giống như một tiểu thư danh giá của danh môn vọng tộc, vừa giống như một nữ anh hùng hào hiệp bất kham. Thanh kiếm pháp bảo cấp 5 hạ phẩm bay về tay Dương Khả. Cô cảm thấy hơi khó chịu vì vừa dùng sức mạnh khá lớn ngăn cản xào dạ vốn pẹ dạ giết chết người dân bên dưới. Dù sao cảnh giới của Dương Khả là ngũ dương sơ kỳ, còn chưa làm quen sức mạnh cho nên cô hơi thua kém xào dạ. Các ngươi là ai, tại sao lại tấn công những người dân vô tội chứ? Dương Khả lạnh lùng lên tiếng hỏi, đôi mắt chú ý quan sát ba người đang đứng ở đối diện. Mỗi một người đều tỏa ra cảm giác nguy hiểm nồng nặc, nếu như chiến đấu bùng nổ thì tỷ lệ chiến thắng của Dương Khả không cao. Cho nên cô vừa gửi tin nhắn cầu cứu cho Ngọc Trang. Thiên hoàng tử tinh quy thì không có sức mạnh, Tiêu Mị đang hấp thu bổn nguyên chẳng thế tiếp chiến với đám người xấu cùng Dương Khả, cho nên một mình Dương Khả phải cản trở ba người này cho đến khi Ngọc Trang hay tiếp viện đến. Muni, cô gái này là việc của ngươi, hãy bắt giữ cô ta, ta muốn nhìn xem thứ gọi là pháp thuật này có bí mật gì. Xào dạ vốn pẹ dạ không trả lời lại Dương Khả, hắn ta quay đầu ra lệnh cho Muni Maya. Được, Mù Nhỉ liền gật đầu đáp, hắn ta không dám chống đối mệnh lệnh từ xào dạ, nếu không hắn sẽ có kết cục giống như bốn thủ lĩnh khác, bọn họ đều bị đánh giết thành mấy chục mảnh, chết đến không thể chết lại, đó là một trong các lý do khiến Mù Nhỉ sợ hãi xào dạ. Hãy buông tay chịu trói đi nếu như cô không muốn bị đau. Mù Nhỉ bước tới một bước, tiếng nói nhàn nhạt đe dọa Dương Khả. Hắn là thủ lĩnh quyền cao chức lớn, làm sao có thể nghĩ bản thân thua kém Dương Khả được chứ? Ta sẽ bảo vệ nơi này. Các ngươi đừng hỏng gây hại đến người dân vô tội. Dương Khả để cao giọng nói với đôi mắt chăm chú, linh lực bùng lên cao tạo ra những cơn gió mạnh thổi ngang. Vậy thì không còn cách nào khác. Mù Nhỉ trầm giọng nói, sau đó những giọt máu chảy ra từ bên dưới làn da của hắn rồi lơ lửng xung quanh Mù Nhỉ như thể chúng đang tạo ra một lớp kết giới bảo vệ hắn, và cũng là thứ mà hắn dùng để tấn công kẻ địch. Huyết giới Mù Nhỉ Ma đó là danh hiệu do người khác gọi hắn. Một dị năng tên là khống huyết cực kỳ mạnh mẽ, ngồi 4 tiếng viết được có nhiều, mong mọi người thông cảm, mắt cận nặng rồi, ngồi lâu cảm thấy đau mắt, khó chịu, lại không có điều kiện, thời gian đi phẫu thuật chữa mắt chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.